Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 24, dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh gia vừa có quan hệ thông gia với vương phủ, lại là trọng thần chủ trì Ngụy Châu. Võ thị đối với hai bà cháu này vô cùng khách khí. Sau khi ban tọa liền tự mình rót rượu cho Trịnh lão phu nhân nếm thử. Lão phu nhân uống xong, hết lời khen ngợi. Bà thường xuyên qua lại với lão thái phi, đối với Tạ Đính cũng cực kỳ để ý, biết hắn sơ với nữ sắc, không quen thân cận với người khác. Vừa rồi thấy hắn nhận lấy khăn tay riêng của vương phi lau mồ hôi. Bất luận là trước mặt mọi người làm bộ làm tịch, hay là xuất phát từ chân tâm, đều có thể thấy vị sở thị gả thay này cũng không quá bị lạnh nhạt. Lập tức nhìn A Yên hàm tiếu nói, mấy hôm trước ở bên ngoài điều dưỡng, không thể đến cửa thăm viếng, thật sự thất lễ, đã sớm nghe nói vương phi tư sắc tuyệt diễm ôn nhu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ xuất chúng, lão phu nhân thân thể quan trọng hơn, không cần khách khí, A Yên kính trọng bậc trưởng bối, hơi khom người, Trịnh lão phu nhân cười từ hòa, lại nhìn phía sau nói, Ngâm Thu, con cũng là lần đầu tiên bái kiến vương phi đúng không? Trước kia ở lễ thành hôn của vương phủ đã từng gặp qua. Chỉ là không thể nhìn thấy chân dung. Trịnh Ngâm Thu cười nói. Lại khụy gối với A Yên. Nghe tiếng lão thái sư học vấn uyên bác. Trong phủ có một tòa thư lâu tàng chữ vạn quyển chân bảo khiến thiên hạ học tử vô cùng ngưỡng mộ. Vương phi từ nhỏ thừa hưởng gia học. Lại có khí độ cao quý như vậy, hẳn là tài hoa đầy mình, thật sự là tương như trong khuê phòng, tú ngoại huệ chung, vài ba câu, gần như đã khen A Yên lên tận trời xanh, A Yên suýt chút nữa nổi da gà. Trước ngày thịnh hội hôm nay, khi A Yên nùng trưởng tàu, bà mẫu cùng nhau lập danh sách, võ thị thật ra đã từng riêng nói chuyện với nàng, nói một số chuyện liên quan đến Trịnh gia. Tạ Đính tập tước vị vương, nắm giữ trọng quyền, lại sinh ra tư mạo xuất chúng. Dưới trướng Hà Đông không biết có bao nhiêu người muốn đưa con gái vào. Trịnh gia chính là một trong số đó. Từ sớm khi Tạ Đính vừa ra khỏi thời gian để tang, Trịnh gia đã từng dò hỏi ý tứ. Khi đó Trịnh Ngâm Thu vừa đúng tuổi vừa đẹp, bởi vì là con gái được dạy dỗ từ thư hương vọng tộc. Tư mạo tài học đều không có gì để chê. Lão Thái Phi khi đó đã từng động tâm tư. Cảm thấy con dâu này tính tình mạnh mẽ khó nắm bắt liền muốn cưới cháu gái nhà mẹ đẻ hiểu chuyện. Chu đáo này về bên cạnh. Võ thị lại cảm thấy. Con cháu Trịnh gia làm quan ở các châu thuộc Hà Đông. Đã có thế lực không nhỏ. Nếu lại thêm một vương phi nữa. Ngoại thích quyền thế quá lớn. Không phải là chuyện tốt, cho nên lúc đó dù lão Thái Phi tức giận, võ thị cũng nói lời nặng, nói vị trí vương phi là việc trọng đại, không nên cưới người nhà có quyền hành quá lớn trong quân chính. Trịnh Ngâm Thu tuyệt đối không thể gả làm vương phi, để biểu thị quyết tâm, lúc đó cũng đã lập lời thề, về sau khi gả vợ lập thất cho Tạ Đính. Bà cũng tuyệt đối sẽ không chọn nữ tử có liên quan đến võ thị. Lão Thái Phi lúc này mới không còn gì để nói. Hiện tại Trịnh gia vẫn chậm chạp không chịu gả con gái. Chẳng qua là không cam tâm. Muốn lui một bước cầu vị trí nhũ nhân. Nhũ nhân theo mình tra được là ám chỉ vợ bé của vương gia. Tấm lòng của Tư Mã Chiêu. Người qua đường đều biết rõ cả rồi. A Yên đã nhìn thấu ý định của Tạ Đính, cũng không quá để chuyện này trong lòng, chỉ cảm thấy những lời khen ngợi kia có ý nâng đỡ quá mức. Liền nhàn nhạt nói, Trịnh cô nương quá khen rồi, ta còn ít tuổi, cũng chưa đọc được mấy năm sách, thật sự không đáng nhận lời khen như vậy. Trịnh lão phu nhân nghe vậy, lập tức cười nói, vương phi không cần quá khiêm tốn, có thể được hoàng thượng yêu ái. Ban hôn gả cho vương gia của chúng ta, nhất định là người được hoàng ân sâu dày, vô cùng xuất chúng. Vừa nói chuyện, ánh mắt cố ý hay vô ý liếc về phía Tạ Đính. A Yên không khỏi nhìn theo, liền thấy Tạ Đĩnh Đường nét lạnh lùng cứng rắn, môi mỏng mím chặt, đừng nói là tiếp lời, ngay cả ánh mắt dư quang cũng không nhìn về phía bên này. So với việc hắn vừa rồi đưa trả khăn tay thân cận và thái độ khách khí của võ thị đối với Trịnh gia, tư thái này quả thực quá lạnh lùng. Trong lòng A Yên hơi động, chợt nhớ tới suy đoán ngày đó. Chẳng lẽ cái chết của lão vương gia thật sự có điều kỳ lạ mới khiến Tạ Đĩnh khi nghe thấy lời Hoàng Ân Hoàng thượng thì lạnh nhạt không đáp. Nếu quả thật là như vậy, việc Trịnh gia đặc biệt chạy đến trường đấu liên quan đến chiến sự đối diện với Tạ Đĩnh mà khen nàng thân thiết với hoàng gia, thật sự là tâm địa đáng chết. Trong lòng A Yên đã có tính toán, không để ý đến bà ta nữa. Sau đó các nữ quyến qua lại đều là đã làm tập từ trước, hoặc là hỏi han ân cần, hoặc là ban rượu nâng trái cây. Có võ thị ở bên cạnh lo liệu, A Yên làm việc vô cùng chu toàn. Hội thịnh vượng ngày hôm đó kéo dài đến tận lúc mặt trời lặn mới kết thúc. Tạ Đĩnh gần đây phải ở lại trường đấu để xem xét kỹ lưỡng thao lược và tài năng của các binh tướng dưới trướng nên ở lại doanh trại gần đó. A Yên và võ thị trở lại phủ thì trời đã tối đen. Sự kiện long trọng này đã thu hút toàn bộ quan văn võ của Hà Đông. Phủ trường sử không thể lo liệu hết, đã điều động một số nhân thủ từ thư phòng bên ngoài của Tạ Đĩnh qua hỗ trợ. Lúc này trời tối trở về phủ, đèn lồng hai bên sáng trưng, nhưng thư phòng ở đằng xa đèn đuốc lại lờ mờ, hơi vắng vẻ. Ngược lại, từ đường nơi thờ cúng tổ tiên các đời Tạ gia đèn đuốc sáng trưng, đèn nến cháy cao sẽ được thêm dầu tiếp tục đến khi diễn tập kết thúc. Ít nhiều mang ý nghĩa an ủi người đã khuất, cầu xin tổ tiên phù hộ. Võ thị có lẽ là nhớ thương người chồng đã mất, ngẩn ngơ nhìn về phía đó một lúc, chợt dừng bước, nói, ta đi từ đường xem sao, con về trước đi, con dâu đi cùng với mẫu thân nhé. A Yên biết bà dạo gần đây vì nhiều việc trong ngoài mà bận rộn liên tục, hôm nay lại mệt mỏi đủ. Lúc ở trường đấu thì gắng gượng tinh thần, giờ phút này đáy mắt lộ ra chút mệt mỏi, trông thật đáng thương. Võ thị nở nụ cười, vỗ vỗ vai nàng, không sao, ta đi một vòng rồi đi đường tắt về phòng, con dạo này cũng rất bận, về sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong, dặn dò Ngọc Lộ đi cùng nàng về trước, sau đó dẫn theo Chu Mama hầu hạ bên người, cùng đến từ đường. Màn đêm như mực, phủ đệ tĩnh mịch, trong từ đường ánh nến lặng lẽ cháy, chiếu ra tên họ của các vị tiên tổ trên bài vị. Chính giữa thờ một thanh kiếm gãy, nhìn vào khiến người ta cảm thấy lòng kính sợ. Võ thị cung kính đốt hương, bái tế tổ tiên, nhắm mắt cầu nguyện một lát, bà cung kính thắp hương. Sau đó ánh mắt rơi vào bài vị của Tạ Cồn. Đó là phu quân của bà, chiến thần mà bà từng sùng bái nhất, thiếu nữ hào khí ngút trời năm xưa đã trở thành chủ mẫu đương gia. Trải qua mưa gió bập bềnh, chống đỡ lấy môn đình vương phủ vững như bàn thạch, tựa như cây mai già trải qua giá rét, ngạo cốt hiên ngang. Chỉ có lúc này, trong ánh mắt mệt mỏi của bà mới lộ ra vẻ dịu dàng, giống như trở lại khoảng thời gian nhiều năm về trước khi mới làm vợ người. Thấp giọng nói, hôm nay trong quân diễn tập, mọi thứ đều đâu vào đấy, binh mã Hà Đông của chúng ta còn mạnh hơn trước kia. Đĩnh Nhi lớn rồi, cái dáng vẻ coi thường thiên hạ kia, giống hệt như chàng lúc trước. Bà cười nhẹ nhàng, đầu ngón tay khẽ vuốt mặt bàn, chàng lên kia sống có tốt không? Bà thấp giọng, trong từ đường rộng lớn trống trải, bóng lưng đột nhiên hiện ra vài phần hiu quạnh cô đơn. Yên tĩnh hồi lâu sau, thần sắc dần dần bi thương. Ta rất nhớ chàng, giọng nói cực thấp, giống như tiếng nói mê sảng. Một giọt nước mắt bỗng chốc rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn. Võ thị giật mình tỉnh giấc, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, kìm nén cảm xúc cười cười, tự giễu nói, Xem ta này, quả nhiên là càng sống càng trẻ con. Tuổi này rồi còn rơi nước mắt. Yên tâm đi, các con đều rất tốt. Mẫu thân cũng thân thể khỏe mạnh. Đình Nhi hiện giờ hành sự ổn trọng. Trong quân cũng cực kỳ có uy tín. Có thể đảm đương trọng trách. Hôm nay tới đây, chỉ là muốn nói với chàng vài lời. Hiện giờ Đình Nhi đã thành tài. Các tướng sĩ đều quy tâm. Hà Đông sẽ ngày càng tốt hơn. Kiếm phong sở trì, bách chiến bách thắng. Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ báo thù cho chàng. Sẽ đích thân đưa tên Hoàng đế Tát Tín Gian Nịnh kia xuống suối vàng. Đòi lại công đạo cho chàng và những tướng sĩ vô tội đã ngã xuống. Mắt bà đỏ hoe, nhưng ngữ khí lại kiên quyết trịnh trọng. Trong Xuân Ba Huyền, A Yên không hề hay biết gì về chuyện cũ của vương phủ. Nàng hôm nay sáng sớm đã phải đội chiếc mũ phượng nặng trĩu. Đoàn tọa suốt cả ngày, thực sự có chút mệt mỏi. Sau khi dùng bữa tối và tắm rửa xong, nằm vật ra giường chưa được lát đã ngủ thiếp đi. Cũng may là chuyện diễn tập trước sau 10 ngày. Tạ Đĩnh vừa là đông đạo chủ, trong quân chính lại vô cùng nghiêm ngặt. Những ngày này đều ở trong doanh trướng tiện lợi của trường đấu. Hầu như không xuất hiện ở trong thành. A Yên nhân cơ hội này lười biếng, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. Hôm trước buổi sáng ra khỏi chiếu nguyệt đường, thấy trong phủ tạm thời không có việc gì. Nhớ tới dạo gần đây bận rộn việc diễn tập, đã mấy ngày chưa đến thăm Từ Bình Quân sống một mình bên ngoài. Có chút lo lắng liền sai người chuẩn bị xe ngựa đến khách điếm. Trước khi đi tìm Từ gia đệ đệ, đặc biệt ghé qua cửa hàng đóng khung tranh. Vài hôm nữa là sinh nhật của bà mẫu Võ Thị. A Yên từ ngàn dặm xa xôi gả thay mà đến, lại gặp phải Tạ Đĩnh phu quân lòng dạ sắt đá như vậy. Nếu không có bà mẫu cố ý chiếu cố, thật sự không biết hiện giờ sẽ là tình cảnh gì. Nàng cảm kích trong lòng, ngoài việc ngày thường dụng tâm hầu hạ bà mẫu, gặp phải sinh nhật, tự nhiên phải dụng tâm tặng một món quà mừng. Những đồ vật hồi môn tuy quý giá nhưng đối với Thái Phi Vương Phủ xưng bá một phương mà nói thì thật sự không đáng nhắc tới. A Yên suy nghĩ xong, dự định tặng bà mẫu một bức chữ thiêm thọ. Hiện giờ những thứ khác đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu đóng khung. Cửa hàng đóng khung tranh là do Từ Bình Quân giúp tìm. Hắn tuy có chí hướng khí văn tòng võ nhưng từ nhỏ được Từ Thái Phó đích thân chỉ điểm. Trên hội họa cũng rất tinh thông. Hơn nữa nam nhi ở ngoài, hành sự so với nữ tử thuận tiện hơn nhiều. Nhân lúc rảnh rỗi đi một vòng, tài đóng khung tranh của những cửa hàng trong thành Ngụy Châu như thế nào, liền có thể nắm rõ. A Yên ra khỏi phủ liền đi thẳng đến nhà mà hắn đã nói trước đó. Xem qua thành phẩm mà trưởng quầy đã đóng khung, quả nhiên cực kỳ tốt. Liền để đồ lại, hẹn 5 ngày sau đến lấy. Sau đó, đi thẳng đến khách điếm. Thư từ gửi về kinh thành vẫn chưa nhận được hồi âm. Từ Bình Quân nói gần đây hắn lại gửi thêm 2 phong thư nhà. Khuyên nhủ hết lòng, chỉ cầu tổ phụ phê chuẩn. Ngoài ra, bức tranh mà hắn bán trước đây đã có chút danh tiếng. Gần đây tranh của hắn giá cả tăng lên. Tuy nói so với việc một bức tranh của Từ Thái Phó ngàn vàng khó cầu thì còn kém rất nhiều. Nhưng cũng đủ để hắn tích lũy một số tiền bạc kha khá. A Yên cảm thấy rất vui mừng. Trò chuyện hồi lâu mới rời đi. Bên ngoài rừng vẫn là xe ngựa màn xanh. A Yên ngâm muốn phô trương. Mỗi lần ra khỏi phủ đều ngồi chiếc xe này. Ngay cả huy ký của vương phủ cũng không treo lên. Hôm nay thời tiết rất tốt. Phố xá ồn ào náo nhiệt. A Yên thật ra rất muốn dạo một vòng quanh thành Ngụy Châu. Nghiêm túc nhìn xem tòa châu thành dưới sự cai trị của Tạ Đĩnh. Lại cảm thấy mới đến không nên gây thêm rắc rối. Chỉ có thể chui vào xe ngựa. Để Tư Dụ từ từ đi. Nàng mượn cửa sổ nửa che rèm gấm. Quan sát những cửa hàng và quán rượu sầm uất hai bên đường. Trải nghiệm phong tục nhân tình khác hẳn kinh thành. Xe ngựa từ từ đi xa. không ai biết thân phận tôn quý của mỹ nhân trong xe. Trong cửa hàng gấm vóc đối diện nhà khách, nha hoàn Anh Nhi đứng bên cửa sổ, giả bộ chọn gấm vóc. Ánh mắt của nàng ta lại thỉnh thoảng liếc ra con phố dài ngoài cửa sổ. Vẻ mặt ẩn ẩn lo lắng chỉ chờ chiếc xe ngựa màn xanh kia rẽ qua góc phố. Mới bỏ lại gấm vóc vội vàng trở về phủ. Sau đó đóng cửa phòng lại. Đem hết những gì nhìn thấy hôm nay nói cho Tần Niệm Nguyệt. Vị kia nghe xong, trong lòng loạn nhịp. Tần Niệm Nguyệt vốn dĩ cũng không biết rõ chuyện này. Nàng ta biết được đầu đuôi sự việc là vào trước buổi diễn võ. Hôm đó lão Thái Phi nghỉ trưa. Nàng ta rảnh rỗi không có việc gì làm. Ngồi một mình trong lương đình suy nghĩ tâm sự. Nghe đám người hầu nói bên ngoài Hàn Mặc Đường có rất nhiều đồ mới liền sai Anh Nhi đi chọn giấy hoa mới ra. Nào ngờ Anh Nhi đi được nửa đường thì bất ngờ gặp phải kẻ trộm. Tức giận dẫn người đuổi theo. Bắt được tên trộm ngay trên phố. Hung hăng dạy dỗ một trận. Ai ngờ đúng lúc đó. Lúc đang dạy dỗ thì Anh Nhi bị người xem đẩy suýt chút nữa thì ngã. Quay đầu lại thì thấy trong quán trọ cách đó không xa có một người quen đi ra. Chính là Vương Phi Sở Thị ở Xuân Ba Huyền. Anh Nhi thấy bên cạnh nàng chỉ có Ngọc Lộ. Xe ngựa cũng không có huy hiệu của Vương Phủ. Lúc đó cảm thấy rất kỳ lạ. Khi trở về liền nói với Tần Niệm Nguyệt. Tần Niệm Nguyệt nghe xong. Lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn liền phái người tâm phúc đi dò xét kỹ càng. Vừa tra thì mới biết, Sở Thị ở trong quán trọ kia an trí một thiếu niên. Thường xuyên đến thăm, hơn nữa mỗi lần từ bên trong đi ra, trên mặt đều tươi cười rạng rỡ, dường như là vô cùng vui mừng. Theo đăng ký trong sổ sách của trưởng quầy, thiếu niên kia họ Từ, đến từ Kinh Thành. Xem ra không phải là anh em trong tộc của Sở Thị. Hai người khác họ khác tên lại âm thầm tư hội như vậy. Hơn nữa thiếu niên kia sinh ra lại vô cùng thanh tú tuấn giật. Thường lui tới các cửa hàng tranh. Là một nhân vật phong lưu tuấn tú. Rất hợp với khẩu vị của các cô nương trong gia đình thư hương môn đệ. Đổi lại là ai cũng đều phải nghĩ đến chuyện tư tình. Huống chi nếu hai người thật sự ngay thẳng đường đường, Sở Thị ở Ngụy Châu có rất nhiều điền sản trang tử làm của hồi môn, lại có bà mẫu cưng chiều, thân phận vương phi tôn quý, lấy ra an trí một cách quang minh chính đại là được. Hà tất phải giấu người trong khách điếm, che giấu thân phận để gặp mặt riêng, nhất định là có điều kỳ quái. Tần Niệm Nguyệt đã để ý đến chuyện này. Nghe nói hôm nay Sở Thị một mình ra ngoài, lập tức phái Anh Nhi theo dõi. Kết quả không ngoài dự đoán, Sở Thị quả nhiên lại đến khách điếm kia. Hơn nữa giống như trước đây, đóng cửa gặp gỡ người kia. Sau khi ra ngoài thì tâm tình rất tốt, bước chân nhẹ nhàng, giống như ăn phải mật ngọt vậy. Tất cả những điều này thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Tần Niệm Nguyệt không ngờ trời ban cho cơ hội tốt như vậy. Trong lòng đột nhiên loạn nhịp, không kìm được mà nắm chặt khăn thêu. Hỏi, ngươi nhìn rõ ràng, chính là vị ở Xuân Ba Uyển sao? Nô tỳ dám lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt đối không nhìn lầm. Nàng ấy đi xe ngựa xanh rèm rất không bắt mắt. Ngoài Ngọc Lộ ra thì không mang theo ai khác. Sau khi vào quán trọ thì ở lại khoảng nửa canh giờ mới ra. Hơn nữa bước chân nhẹ nhàng, giống như tâm tình cực kỳ tốt. Nô tỳ thấy nàng ấy ở trong phủ chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Còn người bên trong thì sao? Chính là thiếu niên kia. Nô tỳ còn đặc biệt đi dò hỏi. Dạo này ngoài Vương Phi ra thì không có ai đến thăm hắn cả. Vương Phi lại lén lén lút lút. Trên xe ngay cả huy hiệu của phủ cũng không treo, không cho người ta biết thân phận. E là, Anh Nhi không dám nói tiếp, ý tứ đã rất rõ ràng. Tần Niệm Nguyệt vội vàng cắt ngang, đừng nói nữa, trong phòng cửa sổ đóng kín, ngay cả một chút gió cũng không lọt vào, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tần Niệm Nguyệt trong lòng bàn tay đổ mồ hôi nhè nhè. hồi lâu sau mới ngẩng mắt, bên trong dường như có ánh sáng u vi. Đây là trời cho cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn thấy Sở thị được mợ yêu thích, ngay cả chuyện diễn võ cũng đi, cứ để mặc như vậy, e là thật sự sẽ ngồi vững vị trí vương phi. Tiểu thư định làm gì? Vạch trần nàng ta, càng sớm càng tốt, hơn nữa phải để người ta bắt gặp tại trận, để chứng thực tội danh. Nếu không, một khi nàng ta khéo ăn khéo nói trốn thoát lần này, chúng ta đánh cỏ động rắn, muốn bắt được thóp của nàng ta thì khó rồi. Mà người kia phải là người có thể quyết định sống chết của Xuân Ba Uyển. Anh Nhi nhẹ nhàng hít một hơi. Tiểu thư là nói vương gia sao? Đúng, chỉ cần biểu ca nhìn rõ phẩm hạnh của nàng ta, mọi chuyện tự nhiên sẽ đâu vào đấy. Vì kích động, nàng ta có chút khô miệng, vội lấy chén trà uống, ngay cả thân mình cũng không ngồi yên được, đứng dậy đi lại bên bàn. Anh Nhi vội đỡ nàng ta ngồi trở lại, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu thư đừng nóng vội, lần trước chuyện bùn, nô tỳ thấy vương gia đã sinh nghi rồi, nếu không cũng không đến mức trách phạt tiểu thư. Lần này nếu chỉ nói suông, lại là chuyện riêng tư như vậy, e là hắn sẽ không tin. Chuyện này nhắc đến thì đau lòng, nàng ta nói năng cũng cẩn thận hơn. Tần Niệm Nguyệt quả nhiên thần sắc hơi ảm đạm, cúi đầu suy nghĩ một lát, mới nói, lần trước là ta hành động áng. Cũng không biết Sở thị đã biện bạch thế nào, vậy mà có thể khiến biểu ca tin tưởng không nghi ngờ. Hiện giờ hắn đối với ta cũng không còn tin tưởng như trước. Có thể khiến chuyện này được định đoạt, tính tới tính lui, chỉ có ngoại tổ mẫu. Đêm đó, Tần Niệm Nguyệt đem chuyện này tỉ mỉ nói với Lão Thái Phi. Lão Thái Phi nghe xong, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, vì chuyện này không nhỏ, bà sợ hiểu lầm trách lầm, lại đặc biệt phái người điều tra. Kết quả cùng với lời Tần Niệm Nguyệt nói không sai lệch lắm. Hơn nữa cả phủ trên dưới cũng không có ai biết chuyện của thiếu niên này. Nếu không phải Tần Niệm Nguyệt tình cờ phát hiện, ngay cả bà cũng không hay biết gì. Theo điều tra, thiếu niên kia còn gửi mấy phong thư về kinh thành. Ngay cả A Yên cũng lấy danh nghĩa thư nhà gửi mấy phong. Việc qua lại với kinh thành so với ban đầu nhiều hơn không ít. Tình hình như vậy, nếu không phải tư tình thì chính là gian tế. Dù sao cũng không phải chuyện tốt, mà những gian tế ở kinh thành kia, Lão Thái Phi hễ nhớ đến cái chết của con trai cả, liền cảm thấy hận ý ngập tràn, một hơi không thở đều, suýt chút nữa bị nước miếng sặc. Mà Tâm Phúc làm việc vội vàng giúp bà nhẹ nhàng vỗ lưng, nói, người bớt giận một chút, đừng làm hỏng thân thể, chuyện này đã có mèo mù gì đó, chúng ta không ngại nói cho vương gia biết, hắn là người tai thính mắt sáng nhất, đối với bên kinh thành cũng cực kỳ đề phòng, đến lúc đó tra ra ngọn nguồn, tự nhiên sẽ có phân xử, người còn trông cậy vào hắn. Lão Thái Phi lạnh lùng chế nhạo, hắn bây giờ là mê hoặc sắc đẹp, không đến mức đó đâu. Vương gia trong lòng sáng như gương, trong lòng hắn nếu có gương sáng, lần trước có thể thiên vị lời nói Sở thị, chỉ trách phạt Niệm Nguyệt, lần này diễn võ lại để cho Sở thị kia tham dự. Nhận sự quỳ bái của các tướng lĩnh Hà Đông quân ta. Hôm trước Ngâm Thu đến, còn nói hắn ở trên sân đối với Sở thị kia rất nhiều bao về. Vì nàng ta còn đích thân xuống sân đánh mã cầu. Ta thấy hắn là lành sẹo quên đau, không nhớ cha hắn là chết trong tay ai rồi. Mama nghe mà hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Vương Phi bị ép gả vào, lấy về cho đủ số cũng coi như xong. Sao lại thật sự? Ngươi cho rằng mỹ nhân kế là nói chơi sao? Lão Thái Phi cau mày, chuyện này thà giết lầm, chứ không thể bỏ qua. Lúc đầu khi ban hôn, Võ Thị và Tạ Đĩnh đã nói gì? Lấy về làm vật trang trí để đó, xua tan sự nghi kỵ của hoàng gia là được. Sẽ không thật sự coi là người nhà. Bây giờ thì sao? Chẳng phải là nói một đằng là một nẻo sao? Phàm là việc gì cũng đều phải phòng trừ hậu họa. Đặc biệt là chuyện liên quan đến vương phủ. Chỉ cần có một chút manh mối nào cũng phải sớm đè nén. Lão Thái Phi đã hạ quyết tâm. Ngày hôm đó nghe nói A Yên lại cưỡi xe ngựa xanh rèm một mình ra khỏi phủ đến khách điếm kia. Liền đích thân đến thư phòng tìm Tạ Đĩnh vừa mới từ ngoài thành trở về. Cách Chương.